Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, trung thành chiếc nhẫn. Thật xinh đẹp tinh thạch, nhìn thấy một cái zombie đầu bên trong, to bằng móng tay, ông ánh sáng long lanh hình thoi tinh thể, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, vung động trong tay phòng chế đường đao. Đem zombie đầu ở trong hình thoi tinh thể sau khi chọn, mới xoay người đem nhặt vào trong tay. Nhất cấp tinh thạch, nhất cấp zombie năng lượng hạch tâm, nắm giữ một chút đặc thù sinh vật năng lực. Hình thoi tinh thể vừa bị Dương Phong chảo vào lòng bàn tay, một hàng chữ nhỏ liền hiện ra tại hình thoi tinh thể bên trên, để Dương Phong trong lòng giật mình. Ý thức được bàn tay hình thoi tinh thể 10 cái thứ tốt, vội vàng đem để vào trong túi quần, cũng vung động trong tay phòng chế đường đao, đào lên cái khác zombie đầu, lấy ra từng khỏa hình thoi tinh thể, làm tốt đây hết thảy về sau. Dương Phong bắt đầu dọc theo qua đạo hạnh đi, một cái phòng tra nhìn lại, không biết là cái gì nguyên nhân hấp dẫn 27 tầng tất cả cái gian phòng bên trong zombie. Để tất cả cái gian phòng bên trong zombie đánh nát cửa phòng từ trong phòng thoát ra. Đến mức toàn bộ 27 tầng, chỉ có cửa một gian phòng đóng chặt. Hắn cửa phòng của hắn toàn bộ bị đánh nát. Có ai không? Đưa tay gõ gõ cửa phòng đóng chặt. Dương Phong lớn tiếng gào lên. Ngươi là ai? Phía ngoài zombie thế nào? Ta là Dương Phong. Phía ngoài zombie đã bị ta giải quyết. Ngươi mở cửa. Crack. Một tiếng giòn vang. Cửa phòng mở ra. Một người trung niên thận trọng từ trong phòng lộ ra một cái đầu. Hướng về trong lối đi nhỏ nhìn lại. Nguyên một đám tàn phá zombie thân thể. Chiếu vào đến hắn trong tầm mắt. Khiến cho toàn thân run lên. Xoay người uể oải ra. Biết rõ Resident Evil sao? Đợi đến trung niên nhân nôn mửa chơi đằng sau, Dương Phong nhìn xem trung niên nhân, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Biết rõ, ta nhìn qua không ít Resident Evil phim hòa. Trung niên nhân một khuôn mặt tái nhợt chi sắc hồi đáp. Ngươi nếu biết Resident Evil, như vậy thì không cần ta nói thêm cái gì. Hiện tại toàn cầu đều sa vào đến Resident Evil bên trong. Muốn sống sót, chỉ có thể cầm vũ khí lên, tiêu diệt zombie, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ giết zombie sao? Trung niên nhân lời nói, để Dương Phong trong lòng buông lỏng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Ta nguyện ý, trầm tư hồi lâu sau. Trung niên nhân khẽ gật đầu nói, trung niên nhân nhìn qua không ít Resident Evil phim hòa, biết rõ tại Resident Evil tình huống phía dưới, chỉ có đi theo cường giả mới có thể sống sót, mà Dương Phong nếu có thể đánh chết qua nói bên trong hơn 10 cái zombie. Vậy liền chứng minh Dương Phong là một cường giả, vì lẽ đó hắn nguyện ý đi theo Dương Phong, lấy liền có thể trong tận thế sống sót, rất tốt. Ngươi tên là gì? Trung niên nhân nguyện ý đi theo chính mình, để Dương Phong trong lòng vui mừng, nói thầm một tiếng, có thể kiểm tra một chút trung thành chiếc nhẫn chức năng. Ta gọi Trương Hoành. A, ngươi tìm tiện tay vũ khí, theo ta cùng một chỗ giết zombie đi. Ngươi đợi ta một lúc. Tốt, mang bên trên cái này mai chiếc nhẫn, cùng ta cùng đi giết zombie đi. Nhìn thấy Trương Hoành từ trong phòng cầm một cái dài 1 mét ống thép. Dương Phong trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Từ trong ngực lấy ra một cái trung thành chiếc nhẫn đưa cho Trương Hoành nói. Mặc dù không rõ Dương Phong cho mình một chiếc nhẫn. Nhưng mà Trương Hoành đang chần chờ chỉ chốc lát về sau. Vẫn là từ Dương Phong trong tay tiếp nhận trung thành chiếc nhẫn. Cũng mang bên phải tay ngón áp út bên trên. Trương Hoành vừa mang bên trên trung thành chiếc nhẫn, liền nhìn thấy một cỗ lực lượng thần bí từ trung thành chiếc nhẫn ở trong phóng xuất ra, chui vào đến Trương Hoành trong óc, phục tùng vô điều kiện Dương Phong mệnh lệnh, tưởng nhớ nghĩ. Bị cắm vào đến Trương Hoành tiềm thức ở trong. Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ rõ ràng hiện ra tại Trương Hoành đầu bên trên. Trương Hoành, đẳng cấp 0, 0 phần 5, lực lượng 2, thể chất 1, nhanh nhẹn 1, pháp lực 0. Nhìn thấy Trương Hoành đầu bên trên thuộc tính bản, Dương Phong đầu tiên là giật mình. Sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, theo ta đi giết zombie. Vâng, Phong ca. Trương Hoành một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra. Rất nhanh, Dương Phong liền mang theo Trương Hoành xuống đến tầng 26. Hơn 10 cái tại trong lối đi nhỏ du đãng, zombie nghe được động tĩnh, phát ra từng tiếng gào thét thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về Dương Phong cùng Trương Hoành vị trí chậm rãi mà đi. Nhìn xem xông tới mặt hơn 10 cái zombie, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong tay phỏng chế đường đao, trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Nguyên một đám zombie đầu lâu ném đi ra ngoài, trở thành từng cỗ thi thể không đầu co quắp ngã xuống đất bên trên. Theo hơn 10 cái zombie bị chém xuống đầu, Dương Phong lại đạt được hơn 10 cái điểm kinh nghiệm cùng một cái trung thành chiếc nhẫn. Trương Hoành, tới, đem cái này zombie giết đi. Đem trong lối đi nhỏ một tên sau cùng zombie hai tay hai chân chém đứt về sau. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua núp ở sau lưng ta Trương Hoành nói. Vâng, Phong ca, Dương Phong vừa mới nói ra. Trương Hoành liền một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, cũng nhanh chóng tiểu chạy tới, cố nén trong lòng khó chịu, giơ lên trong tay ống thép, liền hướng về zombie đầu bên trên đập tới, đem zombie đầu đập cho nát bét. Trương Hoành vừa đem zombie đánh giết, Dương Phong liền cảm ứng được kinh nghiệm của mình giá trị tăng thêm 0.5 điểm. Để hắn mừng rỡ không thôi. Tìm tới một cái nhanh chóng thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, tích lũy đánh giết 100 tên zombie, ban thưởng trung thành chiếc nhẫn một cái. Chúc mừng người khảo nghiệm Dương Phong thăng cấp đến cấp 2. Toàn bộ thuộc tính thêm 1, ban thưởng 1 điểm điểm thuộc tính tự do. Từng tiếng băng lãnh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Một cái cổ phác trung thành chiếc nhẫn trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trong ngực. Nghe được trong đầu máy móc tiếng nhắc nhở, Dương Phong vội vàng mở trong đầu thuộc tính bản. Dương Phong, đẳng cấp 2, 0, 20, 0, lực lượng 10, thể chất 9, nhanh nhẹn 10, pháp lực 2, điểm thuộc tính tự do 2. Nhìn thoáng qua thuộc tính bản bên trên nội dung, Dương Phong liền nhấc lên trong tay phỏng chế đường đao, liền mang theo Trương Hoành cùng một chỗ, tiếp tục thanh trừ trong cao ốc zombie. Cao ốc tầng 20, Dương Phong cùng Trương Hoành đem trong lối đi nhỏ zombie đánh giết về sau. Bắt đầu một cái phòng tra nhìn, phòng ngừa có cá lọt lưới tồn tại. Phong ca, nơi đây có hai cái người sống sót. Trương Hoành một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Nghe được Trương Hoành tiếng kêu gào, Dương Phong mỉm cười, bước nhanh tới, phát giác hai tên người sống sót đều là mới có 16 tuổi thiếu niên. Lại đối với Resident Evil có chút hiểu rõ, tùy tiện lừa gạt vài câu, liền để Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành hai huynh đệ mang bên trên trung thành chiếc nhẫn, trở thành hắn người hầu, phục tùng vô điều kiện hắn mệnh lệnh. Cao ốc tầng 18 đầu bậc thang, từng người zombie chen chút chung một chỗ, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về thủ hộ tại đầu bậc thang Dương Phong trên người bên trong bắt lấy, mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, lại bị Dương Phong trong tay phỏng chế đường đao vô tình chém giết. Vì Dương Phong cống hiến một chút kinh nghiệm giá trị cùng một khỏa nhất cấp tinh thạch. nhìn xem chật hẹp thang lầu bên trên đều là zombie, đang nghe dưới lầu truyền đến dày đặc zombie gào thét thanh âm. Để Dương Phong không thể không hoài nghi, có phải hay không chính mình động tĩnh quá lớn, đem lầu dưới zombie đều hấp dẫn tới. Có điều, mặc kệ là cái gì nguyên nhân đem lầu dưới zombie đều hấp dẫn đi lên, Dương Phong đều trốn ở đầu bậc thang đằng sau, để lầu dưới zombie nguyên một đám từ cửa thang lầu chỗ đi ra. Tiếp đó vung động trong tay phòng chế đường đao, đem từ cửa thang lầu chỗ đi ra zombie đầu chém xuống. Tại Từ Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trương Hoành ba người đem zombie đầu ở trong tinh thạch lấy ra, cũng zombie thi thể kéo vào đến tầng 18 trong phòng cất giữ. Nửa giờ sau, Dương Phong liên tục đánh chết hơn 200 cái zombie, thuận lợi mà lên tới tam giai. Zombie thi thể cũng chắn đầy mấy cái gian phòng, lầu dưới zombie gào thét thanh âm vẫn vang lên không ngừng, để Dương Phong biết rõ lầu dưới zombie còn có rất nhiều. Liền đem trong tay phòng chế đường đao giao cho Trương Hoành, để Trương Hoành, Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành ba người thay phiên giữ vững đầu bậc thang. Mình ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Dương Phong, đẳng cấp 3, 28/500, lực lượng 11, thể chất 10, nhanh nhẹn 11, pháp lực 3, điểm thuộc tính tự do 3. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi Dương Phong, mở thuộc tính bản, tra duyệt một chút tự thân thuộc tính. Liền từ bên hông kết cái tiếp theo túi tiền, đem bên trong nguyên một đám hình thoi tinh thể lấy ra thưởng thức. Sau 2 tiếng, thể lực tâm tính đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Dương Phong. Kiểm tra một hồi tự thân thuộc tính, phát giác trong lúc bất chi bất giác tăng 300 điểm kinh nghiệm. Liền không tự chủ được hướng về Trương Hoành, Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành ba người trên. Người nhìn lại, chỉ thấy được ba hành tiểu tử rõ ràng xuất hiện tại ba đầu người phía trên. Trương Hoành, đẳng cấp 3, 28/200, lực lượng 5, thể chất 4, nhanh nhẹn 4, pháp lực 3. Hà Thắng Kiệt, đẳng cấp 3, 5/200, lực lượng 4, thể chất 4, nhanh nhẹn 4, pháp lực 3. Hà Chí Hoành, đẳng cấp 3, 8/200. Lực lượng 4, thể chất 4, nhanh nhẹn 4, pháp lực 3, tốt, đổi ta đến thủ đi. Nhìn thấy Trương Hoành, Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành ba người đều thăng cấp đến tam giai, mình làm lấy không nổi, cũng thu hoạch hơn 300 điểm kinh nghiệm. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đứng lên, thay đổi chính tại thủ hộ đầu bậc thang Hà Thắng Kiệt. Tiếp tục chém giết zombie, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều đáng giá, rốt cuộc làm rơi đồ. Làm đã thăng cấp đến cấp 4, Dương Phong giơ lên trong tay phòng chế đường đao. Đánh giết cuối cùng một cái zombie thời điểm, một cái bảo thạch giá trị rớt xuống đất bên trên, để Dương Phong trong lòng vui mừng, vội vàng nhặt lên xem xét. Cấp thấp nhẫn không gian, nắm giữ 10 cái lập phương không gian. Có thể dự trữ không phải sinh mệnh vật phẩm, lại là nhẫn không gian. Thật sự là quá tốt. Vừa nhìn thấy bảo thạch giá trị thuộc tính, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ kích động gào lên. Một hồi hưng phấn gọi về sau, Dương Phong đem thu tập được gần hơn 3.000 khỏa hình thoi tinh thể thu vào đến nhẫn không gian bên trong, mới quay về một bên Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành, Trương Hoành ba có người nói. Nghỉ ngơi một lúc, khôi phục một chút thể lực, chúng ta đến xuống lầu nhìn xem. Sau 1 tiếng, Dương Phong tiêu hao thể lực khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể khôi phục lại đến trạng thái tốt nhất. Đứng lên, hướng về phía Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành, Trương Hoành nói 1 tiếng. Liền dọc theo dưới bậc thang lâu, từng tầng tra nhìn lại. http://www.sop.com.txt/90316207271119. HTML cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,